Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2196, chương 152. Xin mời gọi ta thiên sứ. Ba hợp một, xuyên đi xuyên qua trên khán đài, không ít quen thuộc Seido Cao Trung đáng tin fan đều lộ ra một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Seido Cao Trung bóng chày đội bắt hít. Bọn họ cũng không phải làm sao bất ngờ lấy vương giả Seido thực lực diện với trước mắt cái này đối thủ bắt mấy cái hít, còn không phải thuận lý thành chương chuyện nhỏ được rồi. Bọn họ thật giống đem chuyện này nói quá mức hời hợt. Trên thực tế ở hôm nay trong trận đấu này, Haruka Nanami biểu hiện vô cùng tốt, coi như là lấy vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực muốn từ nhân ra cầm trong tay hít, thật giống cũng không phải rất dễ dàng. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung bóng chày đội từ Thanh Biển Diêu cầm trong tay lên hít mấy đều có thể đếm ra được, thật giống cũng chính là Seido Cao Trung bóng chày đội trước đập thứ tư làm được. Những người khác chung quy vẫn là chênh lệch như vậy một ít, thật giống như người có 10 ngón tay dài ngắn cũng sẽ khác nhau cùng một đội ngũ bên trong xuất thân tuyển thủ. Bản thân cũng là vàng thau lẫn lộn, liền nói Seido Cao Trung bóng chày đội được rồi. Ở bề ngoài xem, đội ngũ này thật giống cường hãn rối tinh rối mù, nhưng trên thực tế ngay ở cái đội ngũ này bên trong, mọi người thực lực cũng là có cao có thấp, xếp hạng đệ một cái đẳng cấp. Đương nhiên là đại ma vương Sawamura Aizun, thứ yếu là Miyuki, lại sau khi hẳn là Kuramochi cùng Kominato Haruichi. Tuy rằng hai người bọn họ cũng có như vậy khuyết điểm, nhưng tổng thể lên chỉ cần là bọn họ đứng lên sân bóng thi đấu, sẽ không có để mọi người thất vọng. Qua đây chính là Seido Cao Trung bóng chày đội 4 đại minh tinh tuyển thủ, không chỉ là ở trong đội ngũ, dù cho ở toàn bộ Tây Tokyo, thậm chí là toàn quốc, bọn họ đều có rất mạnh sức hiệu triệu. Đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn, do bọn họ đứng ra giải quyết, thật giống cũng thành chuyện thuận lý thành chương. Nếu như ở cơ sở này lên nói còn có ai là Seido Cao Trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ, vậy hẳn là chính là Furuya Satoru. Tuy rằng hắn cũng không phải Seido Cao Trung trong đội bóng đội hình chủ lực thành viên, nhưng hắn là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất. Picture đơn thuần từ nổi tiếng cái góc độ này tới giảng, không làm được hắn còn muốn vượt qua Kuramochi cùng Kominato Haruichi. Trừ bọn họ ra mấy người này bên ngoài, cái khác tuyển thủ bao quát biểu hiện rất tốt Tuzu nghiêm ngặt tính ra cũng không thể tính toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ. Gặp phải đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ, lấy thực lực của bọn họ cũng rất khó phát huy tác dụng gì. Kỳ thực chuyện này cũng là một cái biện chứng quan hệ, nếu như bọn họ ở đội bóng gặp phải nguy cơ thời điểm cũng có thể nắm ra biểu hiện của chính mình trợ giúp đội ngũ hóa giải nguy cơ, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Như vậy bọn họ làm sao đến mức liền cái siêu sao tuyển thủ đều không có hỗn lên? Nếu là bọn họ có như vậy biểu hiện, bọn họ thì sẽ không là vai phụ, mà là cùng Kuramochi, Haruichi như thế, trở thành siêu sao tuyển thủ. Haruka Nanami biểu hiện thế nào? Trước đây danh tiếng liền không nói, chính là cuộc tranh tài này, cũng làm cho Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng bọn họ đáng tin những người ủng hộ rất rõ ràng thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ở tình huống như vậy, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, lẽ ra nên cũng là những minh tinh kia tuyển thủ đứng ra mới đúng. Trên thực tế ngay ở 6 hiệp nửa sau, Seido Cao Trung bóng chày đội siêu sao các tuyển thủ tập thể bạo phát liên tiếp ghi điểm. Nguyên bản rằng co điểm số bị không ngừng kéo lớn, để Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước điểm mở rộng đến 3 điểm. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội fan bóng tới nói, này cũng đã để bọn họ phi thường thỏa mãn. Cho tới nói không phải siêu sao tuyển thủ, bọn họ chỉ cần có thể cùng Haruka Nanami nhiều dây dưa mấy cầu, Seido người ủng hộ cũng đã phi thường thấy đủ. Lần tiếp theo siêu sao tuyển thủ với hắn quyết đấu quá trình trước làm hết sức đi tiêu hao Haruka Nanami thể lực, chuyện này đối với toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội tới nói, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại, không nghĩ tới liền ở tại bọn hắn ai cũng không ôm kỳ vọng tình huống. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng luôn luôn khá là mềm yếu Mizuno dĩ nhiên bắt hit. Đồng thời dựa vào này một nhánh hit, đem Miyuki Kazuya cho đuổi về gôn tổng điểm thi đấu 6-2 Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước. Điểm mở rộng đến 4 điểm đến hiện tại, Kuyu cao trung bóng chày đội tuyển thủ hầu như đã từ bỏ chống lại Seido cao trung bóng chày đội. Khu nghỉ ngơi bên trong bao quát trên khán đài, Seido cao trung bóng chày đội hai vị trí góc tối bọn họ từng cái tất cả đều phấn khởi. Không được, lớn tiếng cho trên sân Mizuno cố lên loại cảm giác đó. Thật giống như cái này hit là chính bọn hắn đánh xuống như thế, Mizuno học trưởng nhân duyên. Thật tốt đây, Matsumoto có chút ít ước ao nói rằng hắn liền không xong rồi. Bản thân cá tính liền không đủ nhiệt tình, cũng không quá sẽ cùng người chung quanh giao du, nếu như không phải may mắn gia nhập Akagi, Matsumoto thậm chí rất hoài nghi chính hắn sẽ vẫn một người xuống, đó là đương nhiên. Merino học trưởng nhưng là chúng ta phàm nhân tấm gương, người bình thường tấm gương. Đây là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trong đáy lòng cho Mizuno lên biệt hiệu Seido cao trung bóng chày đội là hào môn ở như vậy. Hào môn trong đội ngũ đương nhiên sẽ không khuyết thiếu những kia thiên tư đặc biệt xuất chúng tuyển thủ, bọn họ hãy cùng quái vật rõ ràng cũng không có cố gắng thế nào, thực lực nhưng kinh khủng đến mức không được để Seido cao trung bóng chày đội rất nhiều tiểu đồng bọn đang nhìn đến bọn họ thời điểm cũng đã sâu sắc tuyệt vọng, bọn họ cùng những minh tinh kia tuyển thủ so ra không có bất kỳ khả năng so sánh, này chính là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau. Trên thực tế có thể ở Seido cao trung bóng chày đội hỗn lên chủ lực vị trí, thậm chí có thể trà trộn vào đội một bên trong đều có không sai thiên phú, đánh so sánh tới nói cái kia năm cái siêu sao tuyển thủ có một cái tính một cái, liền đều có chính mình độc nhất vô nhị thiên phú, không ai sánh nổi loại kia. Đại ma vương Sawamura Eijun được gọi là cao trung tuyển thủ đệ nhất nhân, hắn khắp mọi mặt đều cường đáng sợ. Catcher Miyuki Kazuya cũng được gọi là toàn quốc đệ một. Catcher Furuya Satoru nắm giữ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng. Kuramochi cùng Kominato Haruichi, tuy rằng thiên phú của bọn họ không có đến toàn quốc thứ nhất trình độ, nhưng mặc kệ là Kuramochi tốc vẫn là Kominato Haruichi kỹ xảo đánh đấm cũng đã rất xa vượt qua phàm nhân lĩnh vực, dù cho là đặt ở toàn quốc như vậy cấp bậc bên trong, bọn họ đều thuộc về loại kia đếm trên đầu ngón tay liền có thể mấy đi ra những tuyển thủ kia, đây chính là siêu sao, mặc kệ để ở nơi đâu bọn họ đều sáng lên lấp lóa. Với bọn hắn những người này so ra đội một bên trong những người khác thật giống không có rõ ràng như vậy, nhưng phần lớn cũng đều là có rất mạnh mẽ phú Shirasu, Tuzu, bao quát Kanemaru cùng Aso ở một phương diện khác lên. Bọn họ đều thuộc về đặc biệt dễ thấy loại kia loại hình đội một bên trong, duy nhất ngoại lệ chính là Mizuno. Mọi người ở nhắc lên Mizuno thời điểm trên căn bản không nghĩ ra hắn người này ở đây lên có đặc biệt gì nhãn mác, nhi duy nhất có thể bị người nhớ kỹ đại khái chính là hắn nỗ lực, thiên phú của hắn không sánh được những người khác, thế nhưng hắn nỗ lực ở toàn bộ trong đội ngũ cũng là chỉ đứng sau Sawamura Eijun. Ông trời chung quy là có mắt, không có phụ lòng hắn nỗ lực, hắn trở thành Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 cũng thành không ít đội 2 tuyển tay thần tượng trong lòng. Dù sao thiên phú thứ này quá mức mịt mờ, coi như đội 2 tuyển thủ muốn tìm một phương hướng đi nỗ lực, bọn họ cũng không có cách nào tìm kiếm như vậy phương hướng, như vậy mịt mờ phương hướng bọn họ muốn làm sao mới có thể làm đến. Thế nhưng nỗ lực liền không giống nhau, đây là có thể học tập. Hơn nữa điều này cũng đặc biệt phù hợp xây đô cao trung bóng chày đội Tôn Chỉ, bọn họ nguyên bản theo đuổi chính là rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn. Xây đô cao trung bóng chày đội bản thân liền đề sướng như vậy phong cách. Sawamura Eizun cùng Mezono tồn tại, trở thành loại phong cách này tốt nhất thực tiễn người, vì lẽ đó hai người bọn họ ở trong đội ngũ toàn bộ tán thành độ là đặc biệt cao. Sawamura liền không nói, quá mức cao cao không thể với tới bọn họ, coi như nằm mộng ban ngày cũng không dám hy vọng xa vời, nói mình có thể biến thành như đại ma vương như vậy tuyển thủ, nhưng trở thành Mezono học trưởng như vậy tuyển thủ cũng không có vấn đề chứ. Mezono học trưởng thiên phú còn không bằng bọn họ, dựa vào nỗ lực đều tới mức độ này, nếu như bọn họ cũng nỗ lực, có phải là giống nhau hay không có thể làm được. Bây giờ tận mắt Mezono đem toàn quốc đỉnh cấp pitcher Haruka Nanami cầu cho đánh ra đi biểu hiện. Tuy rằng không sánh được Sawamura cùng Miyuki, nhưng cũng đã đuổi theo Kuramochi cùng Kominato Haruichi. Bước chân thấy cảnh này, fan bóng trong lòng chấn động là người thường khó có thể lý giải được, liền ngay cả Seido cao trung bóng chạy đội thay thế bổ sung cùng đội hai tiểu đồng bọn nhi vào lúc này cũng là kích động không được. Quá đồ sộ, trước mắt loại tình cảnh này quá mức đồ sộ cùng kích thích. Tuy rằng Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu để xây đô cao trung bóng chày đội ở này một hiệp tiến công vẽ lên rừng phù, nhưng tổng thể tới nói bọn họ vẫn là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Ở này một hiệp thi đấu một hơi bắt 3 điểm, tướng lĩnh trước tiên điểm mở rộng đến 4 điểm. Cứ như vậy xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nguyên bản lo lắng cũng không có cần phải chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi. Bọn họ dẫn trước điểm cũng có đủ nhiều, cứ như vậy. Coi như sau khi thi đấu có cái gì bất ngờ, bọn họ cũng có thể chịu đựng không đến nỗi hơi hơi có như vậy tí xíu gió thổi cỏ lay. Liền vội vàng bận bịu đi thay đổi pitcher, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên sắc mặt cũng đẹp không ít. Trở lại khu nghỉ ngơi Mezono cố ý tìm tới Sawamura nói cảm ơn, này một câu hắn mặc dù có thể như vậy sạch sẽ đẹp đẽ đánh ra đi, cố nhiên có hắn công lao của chính mình, thế nhưng một người khác công lao cũng không thể không đề. Người này chính là Sawamura Eizun. Trên thực tế ở hắn lên sân đánh bóng trong quá trình, Sawamura Eizun là đã cho hắn nhắc nhở thậm chí đưa ra kiến nghị, có cơ hội nhắm vào góc trong cầu đánh đi, toàn lực vung chày, coi như không có cách nào bắn trúng tâm cầu, nên cũng có thể đem cầu đánh ra đi rất xa. Một lúc mới bắt đầu, Meono cũng không có rõ ràng Sawamura Eizun ý tứ đến tột cùng là cái gì. Thẳng đến về sau, hắn tự mình lên sân cùng đối thủ quyết đấu, làm Haruka Nanami thứ nhất cầu liền hướng góc trong ném. Bóng ném thời điểm, Mezono đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn rõ ràng. Hắn toàn đều hiểu, tuy rằng hắn không rõ ràng Sawamura Eizun là làm sao đoán được. Nhưng hắn cũng hiểu được Sawamura Eizun để hắn nhắm vào góc trong vùng chảy ý nghĩa, bởi vì Haruka Nanami liền đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đến góc trong. Nhìn thấy này một cầu sau đó, sớm có chuẩn bị tâm lý Mezono đương nhiên sẽ không khách khí, đang nhìn đến cái kia một cầu trong nháy mắt, hắn toàn lực vung lên trong tay chày, mạnh mẽ quay về màu trắng tiểu cầu cho đánh ra ngoài. Binh không ngoài dự đoán, hắn không thể bắn trúng tâm cầu, có điều bởi vì hắn vung chày sức mạnh đủ lớn, dù cho là không hề đánh trúng tâm cầu, đều mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài. Nhìn thấy bóng chày bay ra ngoài trong nháy mắt, Haruka Nanami cùng Hoso trên mặt vẻ mặt đều có mấy phần kinh ngạc, tại sao lại như vậy. Dựa theo bọn họ nguyên bản dự định, đột nhiên xuất hiện góc trong cầu nên để Mezono không thích ứng mới đúng, Mezono đặc biệt thiện hít dài góc trong cầu, đặc biệt là góc trong bóng thẳng vì ứng đối hắn cái này đặc điểm. Haruka Nanami cùng Hoso trước vẫn luôn là nhắm vào góc ngoài tiến công, bây giờ đã dùng bóng góc ngoài giải quyết qua hắn hai lần nếu như có thể. Bọn họ dĩ nhiên muốn tiếp tục dùng bóng góc ngoài nhưng thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp dày, Mezono lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng vẫn chết chờ góc trong cầu một lần hai lần không luôn mãi đã dùng hai cái bóng góc ngoài giải quyết qua hắn hai lần làm sao cũng phải ném trong đó phạt góc. Không nói đem hắn giải quyết, ít nhất cũng phải để trong lòng hắn có kiêng dè không dám toàn lực ứng phó nhắm vào góc ngoài, vì lẽ đó bọn họ mới ném này một cầu đi ra. Không nghĩ tới Mezono đang đợi cũng chính là này một cầu, kết quả cầu bị đánh ra ngoài. Gôn 3 Miyuki thuận lợi chạy về gôn tổng điểm thi đấu 6-2. Chênh lệch lôi kéo đến 4 điểm đến lúc này. Của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem như là đã toàn công uổng phí, coi như lại không chịu thua tuyển thủ, vào lúc này cũng đã phi thường rõ ràng ý thức được. Bọn họ sợ là không cái gì hy vọng, đối diện là vương giả xây đô. Lại không phải A Mèo A Cầu muốn ở ba hiệp bên trong. Từ trước mắt cái này trong tay đối thủ bắt vượt qua 5 điểm coi như Sawamura Eizun không lên gò. Picture, cơ hội của bọn họ cũng xa vời đến. Hầu như có thể bỏ qua không tính, có thể ở như vậy một cái trong tay đối thủ đẹp đẽ bắt hít, Mezono bản thân cũng là rất hưng phấn. Cho nên mới phải cùng Sawamura Eizun nói cảm ơn, tuy rằng học trưởng cùng học đệ nói cảm ơn trên mặt ít nhiều có chút không qua được, cũng may Sawamura Eizun cũng không phải bình thường tiểu học đệ, ngoại trừ tuổi tác ở ngoài, hắn ở những phương diện khác e sợ đều muốn vượt qua hắn học trưởng, điểm này ở Seido cao trung trong đội bóng là công nhận. Mereno coi như nói cảm ơn. Mọi người cũng chỉ có thể cảm giác được bất ngờ, sẽ không thái quá kinh ngạc sự tình phát sinh ở Sawamura Eizun trên người. Bất cứ chuyện gì đều không đủ để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại thần kinh đã bị điều đến phi thường thô to trình độ, coi như có một ngày bọn họ trơ mắt nhìn Sawamura Eizun bay lên đến, đều sẽ không quá kinh ngạc, người kia là Sawamura mà, biết bay cũng là chuyện đương nhiên. Ở như vậy trong không khí thi đấu nghênh đón hiệp 7, trước tiên đứng lên đánh bóng đi chính là Haruka Nanami, này đương nhiên cũng là phi thường phiền phức một cái gia hỏa, một cái không làm được rất có thể bị hắn tập kích thành công. Có lúc Miki Kazuya cũng không khỏi không cảm khái những này tuyển thủ thực sự là lợi hại đến mức có thể hạng người gì đều có. Cô yêu cao trung bóng chày đội từ đập tiên phong đến đập thứ 9, hầu như mỗi một cái đều có nhất định thực lực, thực lực của bọn họ rất tốt. Coi như là hắn muốn giải quyết cái đội ngũ này bên trong tuyển thủ, cũng không thể không đánh tới 12 vạn phần tinh thần thi đấu cho đến bây giờ. Furuya Satoru số bóng ném dĩ nhiên áp sát 100 của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Lúc trước 6 hiệp tiến công bên trong, tuy rằng không có có thể từ Furuya Satoru trên người bắt bao nhiêu hit, nhưng bọn họ từng cái dây dưa đều phi thường lợi hại từ đầu đến cuối, không có để Furuya Satoru quá mức ung dung. Cho tới đến hiện tại, hắn số bóng ném đã sắp muốn lên 100, thể lực đỉnh cao đã sớm qua. Ném bóng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, có thể coi là như vậy Furuya. Hắn tốc độ bóng ở toàn quốc cũng là hạng nhất, mỗi cái bóng thẳng đều có thể tiêu ra 150 km trở lên tốc độ bóng nắm giữ năng. Lực như vậy tuyển thủ tìm khắp cả toàn quốc cũng chỉ có một Furuya Satoru gây chết lạc đà lớn hơn ngựa. Dù cho là như vậy, Furuya Satoru thực lực cũng không phải người bình thường có thể chống lại, có thể của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải người bình thường, đặc biệt là hiện tại đứng ở trên batter box này một vị Haruka Hanami, thiên phú của hắn không chỉ có riêng thể hiện ở ném bóng lên. Ở đánh bóng lên đồng dạng phi thường có một bộ lấy Furuya Satoru tốc độ bóng. Hiện đang muốn strike out đối phương thật giống có chút không quá hiện thực. Miyuki Kazuya đại não, liều mạng chuyển động, hắn đang cố gắng nghĩ đối địch chiến thuật rất nhanh. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Thận trọng đánh giá một hồi cô yêu cao trung bóng chày đội Butter Box, hít một hơi thật sâu. Sau đó đem trong tay bóng chày ném ra đến, dù cho thân thể phi thường uể oải, Furuya Satoru tốc độ bóng vẫn như cũ khiến người ta không thể khinh thường, thật nhanh. Hầu như trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu liền đến trước mặt hắn, nhìn bay đến trước mắt màu trắng tiểu cầu. Haruka Nanami âm thầm cắn răng, hắn không có đến xem màn hình điện tử. Nhưng cái này tốc độ bóng, hắn cũng có thể đoán ra được, tuy rằng còn không đạt tới 160 km. Nhưng ít nhất cũng có 155 km khí thế ở ném 100 cầu sau đó. Cái tên này tốc độ bóng lại vẫn có thể tiêu thăng đến 155 km. Quả thực không phải người a. Haruka Nanami chính mình cũng được cho là tài hoa hơn người. Trước đây cùng người khác thời điểm tranh tài, hắn cũng có thể cao ngẩng đầu dùng nhìn xuồng ánh mắt đến xem xung quanh tuyển thủ, thiên phú của bọn họ cũng không sánh nổi hắn, nhưng là cùng xây đô cao trung bóng chày đội hai cái picture so ra, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Quả thực thật giống như chuyện cười như thế, đã tiến vào thời điểm 9 Sawamura Aizun liền không. Nói chính là trước mắt còn chưa trưởng thành lên Furuya Satoru, đều mang đến cho hắn cực kỳ to lớn uy hiếp. Đối mặt như vậy uy hiếp, mặc kệ hắn là đồng ý cũng được, vẫn là không muốn cũng được, đều chỉ có thể nhắm mắt lên, đi ngươi. Vào đúng lúc này, Haruka Nanami cũng khiến lên toàn thân mình hết thảy khí lực, cố gắng đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bóng đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, sau đó vẫn bay đến ngoài sân bên phải. Xong thấy cảnh này, Miyuki Kazuya trong lòng có chút lo lắng, bọn họ cuối cùng vẫn là coi thường chính mình đối thủ. Không nghĩ tới Haruka Nanami dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy đánh bóng sức mạnh, có thể đem cầu đánh ra đi chỗ đó sao xa. Này cầu nếu như bay ra sân bóng, bọn họ mặt liền ném lớn hơn. Cũng may Furuya Satoru tuy nhưng đã tiến vào uể oải kỳ, nhưng ném bóng uy lực vẫn là rất không tầm thường. Haruka Nanami tuy rằng khiến lên chính mình cả người thế võ, cuối cùng nhưng vẫn không có có thể đem cầu cho đánh ra đi. Bóng chày ở sân bóng đại hậu phương rốt cục bắt đầu hạ xuống, đương nhiên coi như bóng chày không có bay ra sân bóng, rơi trên mặt đất, cái này cũng là rất kinh người một cầu. Của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ hoàn toàn có thể coi đây là thời cơ, lên tới gôn 2 hoặc là gôn 3 nhiều không hiện thực. Dựa vào cơ hội như vậy, bọn họ truy cái 1,2 điểm trở về vẫn là điều chắc chắn. Không riêng là Miyuki, những này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lo lắng trên khán đài những kia fan bóng, những kia đáng tin người ủng hộ trái tim nhỏ cũng theo nâng lên, vừa đem điểm số chênh lệch lôi kéo. Sẽ không như thế nhanh lại bị đuổi theo chứ. Trước của yêu cao trung bóng chày đội truy kích tốc độ, nhưng là cho bọn họ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Này nếu như bọn họ có thể lại tới một lần nữa, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng cảm giác mình trái tim nhỏ có chút gánh nặng không được, vậy cũng quá kinh người. Nhưng là như vậy phương vị, bóng chày rơi trên mặt đất lại rất bình thường. Ngay ở tất cả mọi người đều lo lắng thời điểm, một cái mạnh mẽ bóng người vượt qua mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở bóng chày tăm tích chính phía dưới. Đùng, nhận được cầu, Sawamura cao cao đem trong tay mình bóng chày cho nhấc lên. Ao, tuy rằng Haruka Nanami đánh bóng phi thường kinh người, nhưng hắn lần này nhất định phải tay trắng trở về Sawamura Eizun đẹp đẽ tiếp được cái kia một cầu. Ngăn cản của yêu cao trung bóng chày đội phản kích theo sát phía sau lên sân Hoso. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, cũng là một cái phiền phức. Cái tên này nguyên bản cùng Sawamura Eizun ở một đội ngũ bên trong thời điểm, tuy rằng biểu hiện cũng không sai, nhưng tuyệt đối không có biểu hiện ra như vậy tiềm lực hiện tại tiến vào cô yêu cao trung. Cả người thật giống như thoát thai hoán cốt như thế, nghiễm nhiên đã có đỉnh cấp batter khí độ hắn. Lần này đánh bóng, liền rất kinh người, binh, bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, cực nhanh vẽ một cái đường vòng cung, rơi xuống ở pitcher phía sau, mắt thấy liền muốn bay ra ngoài vạn phần nguy cấp thời khắc. Tương tự là một cái mạnh mẽ bóng người vọt ra, hi ha. Hắn lao ra sau đó, trực tiếp đem này viên màu trắng tiểu cầu cho nhào tới trong ngực của chính mình. Sau đó từ trong lòng nhặt lên đến, ném cho tiến lên tiếp ứng hợp tác Kominato Haruichi nhận được Kuramochi truyền bóng. Cũng là nửa điểm không dám qua loa, trực tiếp quay đầu lại ném cho gôn một vị trí Mezono, đùng. Ao, bóng chày ngã hai lần tay, lẽ ra toàn bộ thời gian nên rất dài mới đúng, có thể sự thực vừa vặn ngược lại phản ứng của bọn họ. Tốc độ quả là nhanh đến không giống nhân loại, coi như là một cái tuyển thủ hoàn thành những động tác này, đều không nhất định so với hai người bọn họ nhanh. Kết quả chờ bóng chày truyền vào Mezono găng tay, thời điểm Hoso thậm chí đều chưa kịp đi ra ngoài một nửa, đúng. Ao, dựa vào phòng thủ bắt hai cái ao, Furuya Satoru lại strike out cái cuối cùng, tuyển thủ đem chính mình strike out ghi chép soạt đến 12 cái đến đó. Của yêu cao trung bóng chày đội tối có uy hiếp tiến công kết thúc trong quá trình này. Bọn họ liền một nhánh hit đều không có lấy xuống này đã có thể tuyên cáo. Của yêu cao trung bóng chày đội thất bại ở này một hồi cường cường đối với trong lời nói. Cuối cùng thắng lợi. Không thể nghi ngờ là xây đô cao trung bóng chày đội cô yêu cao trung bóng chày đội tiến công cũng không có lật lên bao lớn sóng gió, cũng đã kết thúc. Có thể xây đô cao trung bóng chày đội tiến công, nhưng không chút nào ngừng lại dự định, tuy rằng ở hiệp 7 nửa sau, bọn họ cũng không có khả năng bắt cái gì ra dáng hít, liền ngay cả Kuramochi đều bị Haruka Nanami động tác võ thuật đánh ra bay cao cầu, nhưng đợi được đệ 8 hiệp thời điểm, tình huống liền không giống nhau. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội bắt đầu chính thức duỗi ra bọn họ trong miệng răng nanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,